Tình duyên vạn năm, ma vương lãnh khốc sủng vương hậu lãnh tình. Chương 13, đến ma giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma thành kinh thành của ma giới, nơi đây tấp nập người qua lại, buôn bán không nói đúng hơn là ma quỷ ở đây được sự cai trị của ma thần đế quân Long Hàn Thiên, ma vương thị huyết tàn bạo nhưng lại khiến cho đời sống của cả ma giới sung túc không giàu cũng đủ ăn, đủ uống. Lầu Tiên Hương, đây là quán trà lầu nổi tiếng với loại trà thơm ngon độc nhất vô nhị nơi truyền tin nhanh nhất mà chủ nhân sau màn chưa ai từng gặp qua, chỉ biết đó là nam nhân hết sức tuấn mỹ. Là thiên ca đó, giữa lầu có một sân bục dùng để biểu diễn các tiết mục văn nghệ thi thú kể chuyện. Các ngươi biết gì không, nghe nói tinh linh quốc có mưu đồ bất chính gì đó muốn xâm phạm ma giới chúng ta. Một lão phụ trung niên thanh y vải thô cười cười kể chuyện. Thế sao vậy, tình hình thế nào rồi? Thanh niên trẻ sam y bên cạnh gạ hỏi. Phải sao ngươi biết? Mọi người xung quanh cùng đồng thanh hỏi lại. Hà hà, dĩ nhiên là bọn tinh linh quốc đó đã bị ảnh đại nhân bên cạnh vương dẫn quân đánh cho căng giò mà chạy cả rồi, hiện tinh linh vương đang viết thư hòa giải cầu ma giới lượng thứ cũng đã cử thái tử và công chúa nước họ sang bái kiến xin lỗi nước ta a. Còn lý do ta biết thì chả là ta có người anh em làm thị vệ hoàng cung, nghe mọi người trong cung truyền thổi với nhau đó mà. Lão nhân ra mặt tươi cười hớn hở nói, khung cảnh xung quanh bàn luận sôi nổi thì ở tại lầu 2, nơi góc khuất ngoài cửa sổ có hai thiếu nữ ngồi đó nghe mọi người bên dưới bàn luận. Nữ tử toàn thân bạch y phượng vũ, khoác một áo choàng lam thêu những bông tuyết viền áo che đi thân hình mảnh mai, lành khảnh độ cong đến hoàn hảo của nàng, tóc ngân sắc được cột nhẹ bằng dây lam cùng màu với áo choàng, nhưng khuôn mặt ma mị cùng kim sắc lãnh đạm kinh người che lại bằng mạn sa trắng mỏng như ẩn hiện khiến nàng thêm bí ẩn, huyền ảo hơn. Đây chính là thần tôn đế vương Bạch Phượng Băng. Cùng với Mã Triệu Yên thân vàng kim thêu hoa thủy tiên cộng với khuôn mặt tuyệt sắc trang điểm nhẹ khiến nàng xinh đẹp đáng yêu hơn khiến mọi người xung quanh không thể không chú ý, đặc biệt là cô nương bạch y che mặt bằng nón lụa trắng ngồi kia chắc là chủ của cô gái áo hồng, nhưng nếu ai tinh ý thông minh một tí thì sẽ thấy cô nương bạch y có thêu phượng hoàng trắng bay múa quanh tuyết liên kiều hoa. Đứa ngu cũng biết trên đời chỉ có một người là thần tôn đế vương, không bao giờ có kẻ thứ hai, nếu có kẻ đó đã hồn phi phách tán từ lâu rồi, nhưng đáng tiếc không ai để ý lắm. Nói đúng hơn chị mặc áo choàng lam che hết rồi, ai mà nhìn thấy được. Tôn, à chủ nhân, người nghe thấy không, mọi người là đang bàn luận việc này, lẽ nào ma thần đế quân trở lại ma giới là vì việc này à? Tiểu Yên nhanh miệng nói chuyện với chủ nhân tôn kính của mình, cũng nhân tiện thấy hay nha, lần này chắc mình làm đúng mang tôn thượng đến ma giới để tìm lang quân của người nha. Chắc thế, Bạch Phượng Băng giọng vẫn vậy lãnh đạm, băng xương không bao giờ đổi, nhưng để ý thì nghe ra sau giọng ngân nga như chuông bạc hoa xuân kia có sự vui mừng nho nhỏ. Còn việc đến ma giới lần này thì phải quay về ngày hôm qua. Phân cách thời gian, Tuyết Sơn Đỉnh, Băng Cung Phượng Thiên Điện, ban đêm ở cung điện trên đỉnh núi vào những ngày trăng sáng sao đầy trời thì là nơi lý tưởng để ngắm trăng sao là rất tốt, nhưng với vài người thì không như vậy đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tựa người bên cạnh khúng cửa ngửa khuôn mặt nhỏ hoàn hảo lên ngắm ánh trăng sáng trên trời đêm đầy sao trên bầu trời đêm kia, nhưng đôi kim sắc lãnh đạm kia đang nhìn xuyên qua ánh trăng là thân ảnh hùng dũng, cao ngạo đầy bá khí khoác trên mình bộ phục y long đằng hắc bào, tóc dài tung xõa theo gió, huyết mâu lạnh lẽo cũng dịu dàng nhìn nàng, khuôn mặt yêu nghiệt kia yêu dị lạ thường đứng ngang với ánh trăng, Bạch Phượng Băng ngẩn người tiếu dung trên môi nhếch khẽ nhưng đủ khiến mọi thứ xung quanh ảm đạm đi. Mã Triệu Yên nhìn chủ nhân bạch y mỏng khoác lên người tộc ngân kim xõa ra khiến mị lực của nàng lớn đến lạ thường, kèm theo nụ cười nhẹ mê hồn kia. Hải tôn thượng mị lực kinh người a, chỉ cười nhẹ thôi đã như thế, nhưng tại sao ngài lại cười một mình vậy kia? Nhưng cũng thật kỳ lạ, dạo này tôn thượng hay ngẩn người lắm a. Mã Triệu Yên suy nghĩ hồi lâu cuối cũng không nhịn được tò mò, chạy nhanh đến chỗ Bạch Phượng Băng khẽ hỏi nàng. Tôn thượng người sao lại tựa vô đây, gió ngoài này lạnh lắm a, mau vào trong nghỉ đi nha. À, Bạch Phượng Băng chỉ nói một tiếng coi như đáp lời. Mã Triệu Yên hạ kim mâu khỏi suy nghĩ, quay lại dáng vẻ phong khinh vô trần thường ngày, quay người vào nội điện, tà áo trắng khẽ bay theo từng bước nàng đi. Khi đến gần bên giường lông thì Bạch Phượng Băng chợt nói một câu vô cùng bất ngờ với Mã Triệu Yên. Tiểu Yên chuẩn bị mai tới ma giới. Mã Triệu Yên thật sự rất bất ngờ tại vị tôn thượng hầu như không bao giờ rời khỏi Tuyết Sơn Đỉnh, nhưng suy nghĩ một hồi thì cũng tìm ra nguyên nhân. Tôn thượng muốn tới ma giới tìm đế quân nha. Được nha, vậy Tiểu Yên đi chuẩn bị, người cứ nghỉ ngơi đi a. Nhanh chóng vâng dạ, Tiểu Yên nói với Bạch Phượng Băng rồi nhanh chóng rời đi. Phượng Băng nhìn bóng hồng y thanh toát rời đi thì trên khuôn mặt khuynh đảo nhếch lên nụ cười nhẹ đủ làm mọi thứ phong hóa, thở ra một hơi rồi lên giường ngủ chuẩn bị cho ngày mai a. Kết thúc hồi ức, trở lại hiện tại khung cảnh đang náo nhiệt thì bị một đám người huyên náo phá vỡ không gian. Tránh đường cho tiểu thư nhà ta qua nhanh đi, bọn dân đen này. một tên thuộc hạ lớn giọng quát lớn cùng mấy tên khác phối hợp vươn đao vuốt kiếm đuổi hết những người khách qua bên. Tiểu thư mời bước vào, tên thuộc hạ lớn tiếng vừa rồi khom lưng cúi đầu với người ở cửa. Ngươi làm tốt lắm, LT, xem tiếp chương sau nha. GT, LT, cách chương.